Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 5, thanh niên nhiệt huyết sâu xa. Thịt kẹt ở tảng tử nhãn nhi trong. Cùng lần trước tình huống như thế, ta là rất muốn trở tay rút ra một hồi tiểu tử này. Nhưng lý trí ngăn cản ta, tâm lý bực bội, cho nên thịt không nuốt trôi, chỉ có thể kẹt ở tảng tử nhãn nhi trong. Lần này không có ai ứng hắn, bao gồm Tiếu Thừa Càn người này cũng không có xung động. Ta không biết Tiếu Thừa Càn dòng dõi kia cụ thể là làm sao dạy dục hắn. Nhưng từ ta nhập môn bắt đầu, sư phụ từng để cho ta nhớ trong lòng điều thứ nhất răn dạy chính là đạo thuật tuyệt không thể dùng để rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Càng không thể ở trước mặt người bình thường tùy tiện biểu diễn. Đây là sư môn hai đại kỵ húy. Hắn hỏi ta có dám hay không? Xác thực buồn cười chút. Ta nhất định là không dám. Bởi vì ở lúc trước bất kể là cùng Lâm Thần mấy lần đấu pháp, hay lại là quỷ thị xuất thủ, đều là chuyện ra có nguyên nhân. Hoặc là sư phụ gật đầu đồng ý, cùng hắn động thủ, chính là phạm húy. Ta nuốt xuống kẹt ở tảng tử nhãn nhi trong thịt, lại uống một đại chén rượu đế, lau một chút miệng, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng lên. Đầu tiên đối với kia Kỷ Thanh nói đến, ta là thật không dám cho ngươi chê cười. Sau đó đối với trên bàn các vị trưởng bối ôm cái quyền, làm cái ấp, rất là xin lỗi nói đến, các vị trưởng bối, Thừa Nhất bệnh nặng mới khỏi, tinh thần có chút không xong. Rượu này càng nhiều, cũng đã cảm thấy gánh không được, muốn trước thời hạn hạ tịch nghỉ ngơi một chút, ngắm các vị thứ lỗi. Cũng vậy, hôn mê hai ngày, quả thực không dễ chọi cứng đến, đi nghỉ ngơi đi. Đầu tiên thông cảm ta chính là Trịnh đại gia, ta rốt cuộc không cùng Kỷ Thanh tới một trận buồn chán đấu pháp. Bao nhiêu cũng để cho Trịnh đại gia thở phào một cái. Dù sao chủ nhà ở chỗ này, đấu pháp vô luận thua ai, chủ nhà đều cảm thấy lúng túng phải không? Trịnh đại gia vừa mở miệng, mọi người rối rít biểu thị đồng ý, trừ cái kia lão giả mặt đỏ không nói gì, nhưng cũng không có làm qua phân biểu tình. Trong lúc nhất thời, yêu cầu đấu pháp Kỷ Thanh ngược lại bị lượng ở một bên. Ta lễ phép một liền ôm quyền, cảm tạ, sau đó liền muốn hạ tịch. Lúc này Kỷ Thanh mở miệng, tha thứ Thừa Nhất huynh không dám đấu pháp, là bởi vì thương thế chưa lành, không muốn để cho tiểu đệ chiếm tiện nghi a. Vậy tiểu đệ tùy thời hậu Thừa Nhất huynh. Thực ra, tiểu đệ cũng chỉ là muốn cùng Thừa Nhất huynh luận bàn một phen, để cho Thừa Nhất huynh chỉ điểm một chút đạo thuật mà thôi. Này vẫn chưa xong phải không? Mới vừa rồi la hét vạch mặt, lần này lại cung kính như vậy. Ta quay đầu nhìn Kỷ Thanh, quả thực không hiểu nổi tiểu tử này tại sao liền như vậy ỷ lại vào ta. Mà hắn sư trưởng thái độ cũng là như vậy kỳ quái. Không cần hậu ta, ta nói ta không dám cùng ngươi đấu pháp. Ta từng chữ từng câu đối với hắn nghiêm túc nói đến. Cảm giác lúc này kiên nhẫn đã bị mài xuống hơn phân nửa. Thừa Nhất huynh, quỷ thị đánh một trận. Trong vòng đồn đãi ngươi là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như ngươi vậy ra sức khước từ, đây không phải là yếu chúng ta Hoa Hạ vòng người tuổi trẻ danh tiếng. Phải biết, bất kể là Nam Dương, Đông Á, thậm chí Tây Phương đều có vòng. Nhìn chúng ta chê cười sao? Kỷ Thanh một bộ không cam lòng yếu thế dáng vẻ. Nam Dương, Đông Á, thậm chí Tây Phương, người nói châu Âu, thật là đáng tiếc a, ta một cái cũng không nhận biết, cho nên muốn nhúng tay vào không bọn họ thấy thế nào. Càng không có cái kia giác ngộ muốn kháng trụ vòng danh tiếng. Ngươi đi đi, bây giờ ta nhận định ngươi đã là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lịch sử trách nhiệm nặng nề, vòng huy hoàng giao cho ngươi. Ta kiên nhẫn đã bị người này dây dưa đến cực hạn. Khẽ nhíu mày nói đến. Vừa mới dứt lời, Tiếu Thừa Càn liền sau lưng ta cười lớn. Ha ha, ta có thể không thừa nhận hắn là cái gì đệ nhất nhân. Nhưng chính là không cùng ngươi đấu pháp. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi đãi như hà. Ngươi chuẩn bị cắn người sao? Nói xong lúc này, Tiếu Đại Thiếu gia đứng lên. Sửa sang quần áo một chút. Từ trong túi quần móc ra một tấm tay trắng lụa, lau một chút miệng, cả bộ động tác yêu nhã vô cùng. Sau đó đem khăn tay ném ở Kỳ Thanh dưới chân, mới vừa rồi còn ở cười to. Lúc này hắn vẻ mặt đã trải qua trở nên có chút âm trầm. Giống như ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Hắn nhỏ giọng đối với Kỳ Thanh nói đến. Lão Lý nhất mạch người người thích giảng đạo nghĩa. Mềm lòng với đại cô nương tựa như. Nhưng ta tiếu thừa can không? Nếu như ngươi tiếp tục chọc ta. Để cho ta ghi hận thượng. Ta nhưng là có thu tất báo tiểu nhân. Với rắn độc tựa như. Thật. Có lẽ là giờ phút này tiếu thừa càn vẻ mặt quá mức âm trầm. Cũng hoặc là giờ phút này tiếu thừa càn khí thế hơi dọa người. Tóm lại tiếu thừa càn nói ra lời nói này. Kia Kỳ Thanh là lùi lại một bước. Thoáng cái mặt phồng đỏ bừng. Tiếu thừa càn đã tự giới thiệu. Mà lấy hắn thế lực sau lưng cùng thân phận của hắn. Hắn ở trong vòng danh tiếng cũng không yếu. Chắc hẳn kia Kỳ Thanh là nghe nói qua. Mà tiếu thừa càn tổ chức làm việc nhi, liền đúng như tiếu thừa càn nói như vậy, cũng không giống như chúng ta lão Lý nhất mạch tốt như vậy nói chuyện. Nói xong lời này, tiếu thừa càn xoay người một cái kéo qua thừa tâm ca nói đến. Đi, ngủ với ta giấc chưa đi, ta đầy rượu cũng uống nhiều. Cái gì gọi là cùng ngươi ngủ chưa? Mời ngươi nói một chút rõ ràng. Tiếu thừa càn mới vừa nói xong lời này. Mọi người không giải thích được ánh mắt đã rơi vào hai người bọn họ trên người. Phỏng chừng thừa tâm ca cho là tiếu thừa càn đang hãm hại hắn. Giờ phút này mắt kính bên dưới cặp mắt kia đã nheo lại. Tinh quang lóe lên bộ dáng. Để cho ta cũng nổi da gà cả người. Tiếu lớn nhỏ đoán chừng là sợ thừa tâm ca. Vội vàng giải thích đến. Ngươi và ta một căn phòng à. Ta không mang chìa khóa. Cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi. Hai đại nam nhân sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn kêu cái nữa à? Thừa tâm ca không nói gì. Mà là ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Kỳ Thanh. Cũng không biết có phải hay không là được hợp hồn ảnh vang. Ánh mắt kia cực giống một con hồ ly đang suy tư chuyện gì. Cuối cùng hắn nói với Như Nguyệt đến. Cũng không nhọc đến phiền ngươi. Xoay người cùng tiếu thừa càn đi. Lúc này Như Nguyệt đang ở cái miệng nhỏ xé một khối thịt muối ăn. Nghe thừa tâm ca lời này, một đôi mắt to híp cười, với trăng khuyết lượng tựa như, gật đầu một cái nói đến, vậy cũng tốt, chính ta cũng không cần làm phiền. Ta nghe được một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống, chơi đùa dược, cùng hạ độc, nếu như bọn họ muốn chỉnh một chút Kỳ Thanh, phỏng chừng tiểu tử kia mình cũng không biết chết như thế nào. Tốt ở tại bọn hắn buông tha ý định này, đánh ngáp. Ta rốt cuộc là có chút mềm nhũn, lười biếng, cho nên không nhìn nữa đến Kỳ Thanh, mà là xoay người hướng hậu viện đi tới. Có thể kia đã bị tiếu thừa càn uy hiếp có chút hơi sợ Kỳ Thanh. Bỗng nhiên tựa như muốn lên cái gì như thế. Sau lưng ta hô to đến, Trần thừa nhất, ta sẽ không buông tha. Người chờ đó, ta sẽ không buông tha. Hắn nói lời này lúc, ta chính vượt qua ngưỡng cửa. Nghe hắn nhiệt huyết như thế một kêu, thiếu chút nữa bị ngưỡng cửa chật chân té, ngã xuống đất, quá nhiệt huyết, để cho ta không khỏi nhớ tới ta thích xem nhiệt huyết manga chung. Dưới trời chiều, vai nam chính ở trên tay sau này, hướng chiều ta hô to ta sẽ không buông tha, sau đó bên cạnh luôn là có người sẽ lệ nóng doanh chồng bị cảm động đến. Nói chút gì thanh xuân thật là làm cho nhân cảm động loại lời nói. Ta cảm thấy được bây giờ ta đối với kia Kỳ Thanh cũng không ghét nổi. Cảm giác hắn chính là một so với ta lúc còn trẻ còn nhị kẻ lỗ mãng. Ta thật là sợ, cũng không chọc nổi, vội vàng, chật vật chạy về hậu viện. Đường phân cách buổi chiều ánh mặt trời ấm áp. Ở ta dưỡng thương cái kia an tĩnh sân nhỏ. Chúng ta đoàn người tụ chung một chỗ. Một đầu dài mấy, hai ấm trà xanh, mấy bà thủ công ghế tre. Để cho buổi chiều này an bình mà tốt đẹp, tất cả mọi người đều có nhiều chút lười biếng dáng vẻ. Mặc dù đã là ngủ trưa đi qua, trừ Lộ Sơn, hắn chính nghiêm túc trầm thấp cùng mọi người thương lượng ở trên cao chưa thương lượng với ta quá. Chuyện, nhưng không nghĩ lấy được nhất trí câu trả lời. Đây coi là cái chuyện gì? Chính ngươi nghĩ xong giải thích, tìm chúng ta đối đáp nhi liền có thể. sau đó liền từng cái tràn đầy phấn khởi đi xem Đào Bách rốt cuộc là cái tình huống gì đi. Lộ Sơn vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn nhìn ta nói đến. Thừa nhất, có phải là ngươi hay không không có nói cho ta một chuyện? Thực ra ngươi mới là cái kia đáng tin nhất nhân. Ta, càng không đáng tin cậy. Bất quá nội dung chính đại sư huynh cái giá. Không làm không được đáng tin dáng vẻ. Ta nhấp một hớp trà. Hơi híp mắt lại. Lười biếng tựa vào trên ghế tre. Thuận miệng nói đến. Lộ Sơn cũng không khỏi buông lỏng. Nửa tựa vào trên ghế tre. Lẩm bẩm nói đến. Đúng vậy. Các ngươi cũng không đáng tin cậy. Nhưng trải qua vạn quỷ chi hồ sau này. Ta liền hết lần này tới lần khác thấy được các ngươi là có thể dùng tính mạng tin tới đảm nhiệm. Phó thác nhân. Ta khẽ mỉm cười, sau đó nói đến, phiền toái, thật dễ nói chuyện, khác một ngày không có chuyện gì nói điện ảnh lời kịch chơi. Lộ Sơn cũng cười, mà ở bên kia, xem qua Đào Bách đi ra Thừa Tâm Ca cùng Tiếu Thừa Càn đang thảo luận Chu Tước là công. Hay lại là mẫu cái vấn đề này, Thừa Tâm Ca kiên quyết giảo định là cái, bởi vì Đào Bách tính cách như vậy xấu hổ, hẳn là bị mẫu tính cách ảnh hưởng. Tiếu Thừa Càn biện bất quá, ở đó cắn răng nghiến lợi giống. A, ngươi là cảm động lây đúng không? Khác ta không biết, non hồ ly lại nhất định là mẫu. Ngươi có phải hay không cũng là mẫu tính cách tới. Ta xxx sao sao sao? Lão tử hôm nay muốn tìm ngươi đấu pháp. Muốn ký sinh tử thư cái loại này. Thừa Tâm Ca bị chạm được nghịch lân. Thoáng cái liền nộ. Gầm to liền hướng Tiếu Thừa Càn nhào tới. Thừa chân, thừa nguyện, như nguyệt cười khom người. Ba ba tựa vào cạnh cửa xem náo nhiệt. Thừa Thanh Ca không nhìn. Tuệ Căn Nhi là không hiểu nổi bọn họ đang nói gì. Hai người dứt khoát hướng ta cùng Lộ Sơn đi tới. Trong tiểu viện một mảnh náo nhiệt. Lại bị tằng hắng một tiếng thanh âm cắt đứt. Chúng ta quay đầu. Lại phát hiện Trịnh Đại Gia cùng Vân bà bà đứng ở cạnh cửa. Nhắc tới, chúng ta phần lớn đều là ngoài 30 nhân. Như vậy làm ầm ĩ quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thấy người vừa tới, một đám người cũng không náo. Vội vàng rời qua hai cái ghế trúc kêu hai vị lão nhân ngồi. Trịnh Đại Gia luôn luôn là cái thẳng thắn nhân. Sau khi ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề đến. Còn phải ở chỗ này ở bao lâu? Hẳn còn phải mấy ngày. Còn có chút chuyện phải xử lý. Ta tự nhiên nhớ tới Giang Nhất để cho chúng ta tại chỗ đợi làm. Chuyện, Trịnh Đại Gia cũng không hỏi kỹ. Chỉ là vui vẻ cười đáp. Nhiều đợi mấy ngày cũng tốt. Ta đây thượng hạng rượu đế thiên thiên lấy ra chiêu đãi các ngươi a. Đến thời điểm, nhiều theo ta lão đầu tử này uống vài chén. Không thành vấn đề, ta cười nói đến. Nhưng cùng lúc cũng đang mong đợi Trịnh Đại Gia cùng Vân bà bà nói tiếp. Bọn họ hẳn là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta tới, là nghĩ nói kia Kỳ Thanh vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trịnh Đại Gia mở miệng. Hả, thực ra ta không thèm để ý. Ta đã đem Kỳ Thanh định nghĩa là thanh niên nhiệt huyết. Nói không thèm để ý, là thực sự không thèm để ý. Nhưng ta vừa nói, Vân bà bà tiếp một câu miệng nói đến. Nhưng hắn nhắc tới, cùng sư phụ ngươi có chút sâu xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.